Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Quách Gia. Bàng Sơn Dân nhậm chức Toánh Xuyên Thái Thú trước cùng Bàng Thống đã gặp mặt. Biết Tôn Sách hiện tại có nhiều khó, tuy nhiên cảm thấy Đỗ Tập không chịu lưu lại giúp hắn rất đáng tiếc. Nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Sắp xếp người lập tức đưa bọn hắn đi Bình Dư. Hắn thiết yến vì Đỗ Tập tiệc tiễn biệt. Trong bữa tiệc nói không ít tại Uyển Thành sự tình, đối Quách Gia lại không có quá nhiều chú ý. Quách Gia cũng không quan tâm. Phối hợp uống rượu, ngồi vào vị trí về sau, hắn liền không có ngừng qua ly. Nhưng Đỗ Tập cùng Quách Gia một nói chuyện phiếm, là hắn biết cái này đến từ Dương Địch Quách Gia người trẻ tuổi, tuy nhiên xem ra cử chỉ ngả ngớn phóng đãng, lời nói cũng không nhiều, nhưng tuyệt không phải hạng người tầm thường. Dương Địch Quách Gia lấy chị Tiểu Đỗ Luật lấy xưng, không chỉ có cha con tương truyền, mà lại giáo sư môn đồ vô số, so Toánh Xuyên một nhà khác lấy Hình Luật gia truyền trung gia tư cách còn già hơn. Chỉ bất quá về sau thói đời phù hoa, lấy đạo đức tướng còn, Quách Gia lại không giống Trung Gia xem thời cơ nhanh, lấy nho giả tự cho mình là, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Rất hiển nhiên, Bàng Sơn Dân mới tới Toánh Xuyên, lại là danh sĩ xuất thân, ánh mắt toàn ở Toánh Xuyên tứ trường như thế danh sĩ trên thân. Cũng không rõ ràng Quách Gia nội tình, đổi người khác, Đỗ Tập chưa chắc sẽ nhắc nhở hắn, nhưng có phần này chuyên đến mời tình nghĩa tại, Đỗ Tập không chỉ điểm Bàng Sơn Dân hai câu thì quá không đủ bằng hữu. Minh Phủ lần này lại lập một đại công, ta ở đây trước vì Minh Phủ chúc. Đỗ Tập nâng chén, hướng về phía Bàng Sơn Dân nháy mắt. Bàng Sơn Dân còn chưa hiểu tới, nhưng nhìn đến Đỗ Tập nháy mắt, đã nhấc lên chú ý lực. Hắn vội vàng nâng chén, từ tự, lời này bắt đầu nói từ đâu? Quách quân lần này đi, chỉ sợ lại là một cái Đỗ bá hầu. Minh Phủ tiến người có công, tướng quân thưởng phạt phân minh, tất nhiên sẽ không quên Minh Phủ. Bàng Sơn Dân trong lòng hơi động, có chút minh bạch Đỗ Tập ý tứ. Đỗ Kỳ gia truyền pháp luật, cùng Tôn Sách vừa thấy mặt liền đem Kinh Châu Thứ Sử ấn thụ bỏ vào trong túi. Sau đó sửa trị Huyền Thành Hào Cường. Đại đến Tôn Sách niềm vui, lĩnh 2.000 binh dò xét toàn quận. Tại Tôn Sách thân thủ định ra công lao bộ phía trên, Đỗ Kỳ danh liệt triệu nghiễm. Lâu Khuê về sau, vì cũng là hắn thông hiểu pháp luật, Bàng Sơn Dân là đang nhắc nhở hắn Quách Gia tinh thông pháp luật. Là cùng Đỗ Kỳ một dạng nhân vật hung ác, tất nhiên sẽ thụ trọng dụng. Nguyên lai Phụng Hiếu sở trường về luật pháp, làm sao không có nghe Phụng Hiếu nói lên. Bàng Sơn Dân cười nói, Phụng Hiếu là sợ ta chế trụ ngươi không thả sao? Quách Gia mỉm cười, giơ ly rượu lên ý chào một cái, Minh Phủ có thể trách oan ta. Ta Quách Gia tuy nhiên dạy và học Tiểu Đỗ Luật hơn 100 năm, nhưng ta tài sơ học thiền, không thích những cái kia điều lệnh. Không phải sao, đến Hà Bắc đi một chuyến, bị người oanh trở về. Bàng Sơn Dân ngầm hiểu, Quách Gia lấy Tiểu Đỗ Luật ra truyền, cùng Đỗ Kỳ là đồng dạng học vấn. Quách Gia không thông pháp luật không có việc gì, theo Quách Gia tìm một cái tinh thông pháp luật con cháu cũng không khó. Có dạng này người giúp đỡ, hắn cái này Toánh Xuyên Thái Thú thì nhẹ nhõm nhiều. Hắn vội vàng hướng Đỗ Tập mời rượu, lấy đó lòng biết ơn. Đỗ Tập uống rượu, trong lòng nghi hoặc lại càng nhiều, chỉ là không hề nói gì. Các loại từ biệt Bàng Sơn Dân, lên xe, hắn cùng Quách ra một chỗ, rồi mới lên tiếng, Phụng Hiếu đi qua Hà Bắc. Đúng vậy a, có cái tộc thúc tại Viên Bản Sơ dưới trướng nghe lệnh. Ta vốn là muốn đi dính chút ánh sáng, kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ tới bị chửi mắng té tát. Đỗ huynh, ngươi nói ta lần này đi Bình Dư tự tiến cử, có thể hay không cũng bị chửi mắng té tát? Đỗ Tập cười cười, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó. Ngươi có thể trả lời trước ta một chuyện không? Đương nhiên có thể, làm sao ngươi biết ta không chịu tiếp nhận bàng thái thú mời? Quách Gia cười, giơ bầu rượu lên rót một miệng lớn, bàng thái thú một mảnh thành tâm thành ý. Xác thực khiến người ta khó có thể cự tuyệt, nhưng có tôn tướng quân ơn chi ngộ phía trước, lại biết được tôn tướng quân chính là lúc dùng người. Đỗ huynh làm sao có thể an tâm ở tại Toánh Xuyên? Ngồi nhìn tôn tướng quân tại Nhữ Nam khoác kinh phá cức, nơm nớp lo sợ, Đỗ Tập đuôi lông mày gảy nhẹ, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không chịu tiếp nhận bàng sơn dân mời, khăng khăng muốn đi vì Tôn Sách hiệu lực. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng là Tôn Sách quan lớn. Bàng sơn dân bất quá là Tôn Sách một người bộ hạ. Hắn là người thường đi chỗ cao, cho nên mới lựa chọn Tôn Sách. Quách Gia lại nói hắn là biết Tôn Sách tình cảnh khó khăn mới đi hỗ trợ. Vẻn vẹn điểm này liền có thể biết hắn cùng người thường tư duy không giống nhau. Cho dù là một câu lấy lòng lời nói, cũng nói đến không giống bình thường. Phụng Hiếu, người sẽ cùng tôn tướng quân mới quen đã thân. Thật sao? Quách Gia dương dương lông mày, không nói ra là kinh hỉ vẫn là xem thường. Đỗ Tập cười cười, đương nhiên, tôn tướng quân chỉ cần có tài là dùng, am hiểu nhất dùng người phi thường, Phụng Hiếu có thể rửa mắt mà đợi. Quách Gia cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hai người đáp lấy xe bò, một bên nói chuyện phiếm một bên lên đường. Tiến Nhữ Nam cảnh không lâu, bọn họ liền phát hiện người đi đường nhiều lên, thỉnh thoảng có thể nhìn đến thần thái trước khi xuất phát vội vàng nho sĩ. Có thần tình nghiêm túc, có giận hiện ra sắc, có lòng đầy căm phẫn. Bọn họ sau khi nghe ngóng, mới biết được Nhữ Nam ra một kiện đại sự. Tôn Sách mới tới Dự Châu, ở tạm Bình Dư, không chỉ có không lễ ngộ Nhữ Nam thế gia, mà lại cùng Nhữ Nam quận công Tào Hứa Thiệu phát sinh xung đột. Hắn lý luận bất quá Hứa Thiệu, thẹn quá hóa giận, đánh, đem Hứa Thiệu đánh cho thổ huyết. Hứa Thiệu nằm trên giường ở nhà, Nhữ Nam danh sĩ nhóm nuốt không trôi cơn giận này, lẫn nhau liên hợp, muốn đi Bình Dư cho Hứa Thiệu đòi cái công đạo. Quách Gia nghe, tràn đầy phấn khởi, uống rượu đến càng nhiều. Đỗ Tập lại có chút ngoài ý muốn, liên tục tìm người nghe ngóng. Quách Gia rất kỳ quái, hỏi hắn vì cái gì. Đỗ Tập nói ra, bằng vào ta đối tôn tướng quân giải, hắn coi như lý luận bất quá, cũng không đến mức đối Hứa Thiệu đánh. Những thứ này truyền ngôn chỉ sợ không thật. Tôn tướng quân am hiểu biện luận, có phải hay không am hiểu biện luận, ta ngược lại không rõ ràng. Ta cùng hắn tiếp xúc cơ hội không nhiều. Đỗ Tập một bên thúc giục Sa Phu tăng thêm tốc độ, vừa nói, nhưng tôn tướng quân có độ lượng, coi như không thích người nào đó, cũng không đến mức động thủ đe dọa. Hắn cùng Nam Dương thế gia đấu lâu như vậy, chưa từng có dùng vũ lực bức hiếp qua người nào. Tông Thế Lâm, Lâu Khuê mấy lần đối địch với hắn, hắn cũng không có động bọn họ. Cuối cùng vẫn là dùng tình thế buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Quách Gia hứng thú càng đậm, Đỗ huynh, muốn không như vậy đi. Chúng ta đến Bình Dư, không cần vội vã đi gặp tôn tướng quân. Khoan đã phía trên hai ngày, xem hắn ứng phó như thế nào những thứ này nho sinh. Như thế nào? Đỗ Tập hơi suy tư, gật gật đầu, hắn đối Quách Gia lòng tin càng mạnh. Hắn đi Hà Bắc, chỉ sợ không phải bị người oanh trở về, mà chính là không coi trọng Viên Thiệu. Một cái mưu trước thất bại người sẽ không như thế nhẹ nhõm. Một cái nóng lòng tự tiến cử mưu người chuyên nghiệp càng không khả năng thong dong như vậy nhìn. Đến Tôn Sách có phiền phức, hắn cần phải bắt lấy cơ hội này lập công mới đúng. Đương nhiên còn có mặt khác một cái khả năng, cảm giác đến Tôn Sách không đáng tin cậy, muốn nhìn một chút tình thế lại nói. Nếu như Tôn Sách biểu hiện không được, hắn thẳng thắn thì không thấy, xoay người rời đi. Nếu thật là như thế tôi nói, đó còn là khác gặp Tôn Sách tốt, miễn cho hắn trước đó khoe khoang khoác lác không cách nào thực hiện. Hai người ước định tiến Bình Dư thành bên ngoài, không có lập tức đi gặp Tôn Sách, mà chính là tìm một chỗ trước ở lại. Bình Dư trong thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được ba hoa khoác lác nho sinh. Ba năm người vừa thấy mặt, mấy câu nói chuyện, lập tức dẫn là đồng đạo, đối Tôn Sách công kích thậm tệ, hận không thể lập tức vọt tới Tôn Sách trước mặt, vì Hứa Thiệu lấy lại công đạo. Nhưng Tôn Sách một mực không có lộ diện, nho sinh nhóm cũng gặp không đến hắn. Vào bên trong thành người đều phải đi qua khảo hạch, chỉ có tại võ nghệ bên trên có thành thạo một nghề người mới có thể vào thành. Nếu không liền sẽ bị trông coi nội thành binh lính cự tuyệt ở ngoài cửa. Những cái kia binh lính xem xét cũng không phải là lương thiện. Những thứ này nho sinh khẩu tài đến, võ nghệ lại thưa thớt cực kỳ. Có mấy người rủi ro về sau, còn lại người cũng chỉ có thể tại bên trong tòa thành lớn kêu gào, không dám tới gần nội thành. Danh sĩ càng tụ càng nhiều, dư luận đối Tôn Sách càng ngày càng bất lợi. Nếu như danh sĩ nhóm ngụm nước có thể phun đến trong thành, đoán chừng Tôn Sách liền xương cốt đều sẽ bị bọn họ lỗ hổng ăn mòn thành cặn bã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN